Con rể quyền quý, chương 59, anh từng gặp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, anh nói đi, chỉ cần là thứ có tác dụng, tôi sẽ cho anh đi. Nhưng nếu anh dám đùa dốn tôi thì tự hiểu hậu quả, nhé. Hàn Văn Tĩnh buông áo trương, thác ra, giờ nắm đấm hung hăng nói. Văn Tĩnh, anh ta cũng không phải cảnh sát, có thể nói ra cái gì chứ? Em đừng để người này chỉ sai. Tiêu Hoa ở một bên nói chen vào. Ha ha, Trương Thác cười khẽ một tiếng, nhìn Tiêu Hoa. Tôi đứng là không phải cảnh sát, nhưng anh là cảnh sát có tác dụng gì chứ? Vụ án mưu sát rõ ràng như vậy bày ở trước mặt mà anh lại cho rằng là ngoài ý muốn. Tiêu Hoa nghe thế lập tức không vui. Quát Trương Thác, anh nói nhảm, anh dựa vào cái gì cho rằng là giết người? Tôi cảnh cáo thằng nhóc anh đừng có nói lung tung, nếu anh nói là mưu sát, thì lấy chứng cứ ra đây. Chứng cứ ở ngay đây nè. Trương Thác, chỉ chủ thầu. Chủ thầu thay đổi sắc mặt. Người anh, em này, cậu đừng có nói lung tung nhé. Chỉ tôi làm cái gì? Ông nói khi nãy định đến bên chỗ chủ hợp đồng cho nên không ở công trường, đúng không? Trương Thác hỏi. Đúng, chủ thầu gật đầu. Những công nhân này đều nhìn thấy bọn họ gọi điện thoại nên tôi mới chạy đến. Trương Thác nhìn tay trái của chủ thầu. Ông kết hôn rồi à? Nghe Trương Thác hỏi thế, chủ thầu theo bản năng đặt tay phải lên mu bàn tay trái. Sau đó, sắc mặt ông ta có hơi thay đổi nhưng khó mà nhìn thấy. Đây là vấn đề cá nhân của tôi, không liên quan gì với vụ án đúng không? Chắc vậy, đi theo tôi. Trương Thác vẫy tay với Hàn Văn Tĩnh. Sau đó kéo dây, cách ly ra, đi tới lều công trường bị đốt. Chửi, Hàn Văn Tĩnh không nói gì. Ánh mắt chứa nghi ngờ, đuổi theo bước chân của Trương Thác. Tiêu Hoa hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo qua. Trương Thác vòng quanh lều công trường nhìn một lượt, ánh mắt anh đột nhìn tập trung vào một góc trong lều cháy đen, lại có một ánh trắng nho nhỏ. Cảnh sát Hàn, tôi cảm thấy cô nên bảo người cầm cái kia đi xem thử. Trương Thác chỉ vào chỗ lóe lên ánh trắng. Hàn Văn Tĩnh không gọi người mà tự mình đeo bao tay cao su lấy thứ kia ra. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim của Nam. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn này, Hàn Văn Tĩnh đã biết manh mối xuất hiện rồi. Những công nhân này làm việc trên công trường chắc chắn không thể nào mang theo nhẫn bạch kim, càng không thể tùy tiện để nó trong lều. Chắc chắn là có người làm rớt. Trương Thác mỉm cười, lại nhìn về phía chủ thầu. Có thể duỗi tay trái của ông ra không? Để làm gì? Chủ thầu cảnh giác nhìn Trương Thác. Không làm theo lời anh kêu ông duỗi thì nghe đi, phối hợp công việc. Hàn Văn Tĩnh hét chói tai một tiếng. Chủ thầu không ngừng đảo mắt qua lại. Nhanh lên. Hàn Văn Tĩnh lại quát tiếp. Dựa vào cái gì chứ? Chủ thầu để tay trái ra sau lưng. Các người điều tra của các người, để ý đến tôi làm gì? Dựa vào cái gì tôi phải nghe theo các người? Ha! Hàn Văn Tĩnh sải bước về phía trước, hai tay nhanh chóng duỗi ra bắt lấy chủ thầu. Chủ thầu dáng người mập mạp sao có thể trốn khỏi Hàn Văn Tĩnh khỏe mạnh. Chỉ trong nháy mắt đã bị cô ta khống chế. Các người làm gì đấy? Chấp pháp bằng bạo lực, tôi phải tố cáo các người. Chủ thầu lớn tiếng gào thét. Đợi ông có cơ hội rồi nói sau. Trương Thác tiến tới bắt lấy tay trái của chủ thầu. Trên ngón áp út của ông ta có dấu vết xuất hiện vì đeo nhẫn đã lâu. Dấu đó rất sâu, nhưng lại không thấy nhẫn đâu. Hàn Văn Tĩnh thấy vậy lập tức nhận ra điều gì đó, lấy chiếc nhẫn bạch kim kia ra nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của chủ thầu. Cả chiếc nhẫn hoàn toàn khớp với dấu vết trên ngón tay ông ta. Từ điều đó có thể chứng minh 80. Chiếc nhẫn này là của chủ thầu. Thì ra là ông, nhẫn của ông đã ở đây. Rồi, còn gì để chối cãi nữa hả? Hàn Văn Tĩnh trợn mắt, tay đang khống chế chủ thầu càng tăng thêm sức, khiến ông ta đau đến nhe răng trợn mắt. Là tôi cái gì? Mấy ngày trước tôi đã bị mất chiếc nhẫn này rồi. Chủ thầu uất đến đỏ mặt, Trương Thác không nhìn chủ thầu nữa. Về chuyện ông ta có nói dối hay không? Hàn Văn Tĩnh có cách phân biệt của mình, anh bắt đầu chứng thực manh mối tiếp theo. Cảnh sát Hàn, khi nãy tôi nhớ có ghi chép của một người nói anh ta tận mắt nhìn thấy hai người chết bị nhốt trong lều công trường kêu cứu. Đúng không? Đúng. Hàn Văn Tĩnh gật đầu, ra lệnh với một cảnh sát, kêu người đó tới. Đây, chỉ chốc lát, một người đàn ông trung niên mặc áo thun trắng bó sát, đội mũ bảo hộ màu đỏ được cảnh sát gọi đến. Trương Thác nhìn thoáng qua người này, nói lại tình hình lúc đó đi. Người này gật đầu, nhớ lại, lúc đó tôi nhớ là 10 giờ sáng. Công trường bắt đầu làm việc không lâu. Tôi chợt nghe có người kêu cháy thì chạy tới xem. Lều công trường đã cháy hết. Hai người bọn họ đều bị nhốt trong phòng. Tiếng kêu thảm thiết rất rõ ràng. Đến khi dập lửa, đã không còn kịp nữa rồi. Ồ, Trương Thác gật đầu. Sau đó phất tay với Hàn Văn Tĩnh. Đây cũng là tòng phạm, bắt đi, làm càn. Đúng là làm càn mài. Tiêu Hoa bên cạnh tức giận quát lên. Anh, nói bắt thì bắt, nói tòng phạm là tòng phạm hả? Kết quả chứng cứ gì cũng không có. Bắt người lung tung, chỉ tận mắt nhìn thấy người bị chết cháy mà thành tòng phạm sao? Ai nói tôi không có chứng cứ? Trương Thác hỏi lại một tiếng. Tôi hỏi anh một câu, anh từng thấy người bị chết cháy chưa? Buồn cười. Tiêu Hoa cười khinh bỉ. Hai người chết cháy còn nằm ở đó. Anh hỏi tôi từng gặp người chết cháy chưa? Á, anh chưa từng thấy. Một tiếng quát khẽ vang lên, chủ nhân của giọng nói là Hàn Văn Tĩnh. Văn Tĩnh, em. Tiêu Hoa há to miệng. Hàn Văn Tĩnh buông chủ thầu ra, quay đầu nhìn lầu công trường bị cháy đen kia. Trương Thác nói không sai. Không, chỉ anh chưa từng thấy người chết cháy. Tôi cũng chưa từng thấy. Trên thế giới này có rất nhiều người chết cháy, nhưng người thật sự bị lửa thiêu chết gần như không có, ngoài loại cực hình của cổ đại để người trên lửa đốt sống ra, đều không phải bị chết cháy thật sự, vẫn là có người sáng suốt. Trương Thác cười, không nói chuyện nữa. Gợi ý anh đưa ra đã đủ nhiều. Nếu như vậy, Hàn Văn Tĩnh vẫn không tìm ra manh mối. Vậy cái chức phó đội trưởng điều tra hình sự của cô ta đúng là vô dụng. Rồi, cũng may Hàn Văn Tĩnh không khiến Trương Thác thất vọng. Hàn Văn Tĩnh nói tiếp. Dưới tình huống xảy ra hỏa hoạn, cái nguy hiểm nhất của người đang trong hiểm cảnh không phải ngọn lửa cực nóng, mà là khói độc bốc lên, lửa sẽ làm bỏng bên ngoài, sau đó dẫn đến tử vong. Quá trình này có thể cần khoảng nửa tiếng, mà khói độc chỉ cần mấy phút đã có thể khiến người ta nghẹt thở, đại não bị choáng, sau đó tử vong. Hàn Văn Tĩnh nói xong, bước nhanh đến chỗ người chết bị phủ vải trắng ở một bên, còn phất tay ra lệnh bắt người lại, cách Trương